Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, Diệp Phong trở về. Chờ một chút đi, tại chỗ, nhìn qua phương xa cảnh sắc, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, ít nhất chờ sư tôn trở lại hắn nói. Ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng, khi sáng sớm tia nắng ban mai dâng lên. Trần Minh hoàn toàn như trước đây đứng dậy, đi tại đình viện bên trong. Trước đây nguyên lực làm nền dưới, đại tông sư con đường, ta đã hoàn toàn thăm dò. Lại tiếp sau đó, chính là thiên nhân, lẳng lặng đi trên đường, nhìn qua cảnh sắc chung quanh. Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, giờ này khắc này, giữa bất chi bất giác, hắn cũng đi tới ngưỡng cửa này bên trên. Từ lần trước nguyên lực tăng lên về sau, thần du vạn hư thánh pháp tập hợp hết thảy, đại tông sư con đường đã hoàn toàn thông suốt, giờ phút này đã đưa thân vào thiên nhân cánh cửa trước. Chỉ là cùng qua lại khác biệt, lần này cánh cửa đã cũng không phải là đơn thuần tăng lên võ học liền có thể đẩy lên đi. Còn cần một chút những vật khác, thiên nhân ý, lẳng lặng đứng lặng tại chỗ. Hồi tưởng lại đã từng thấy qua mấy vị thiên nhân, Trần Minh tự lẩm bẩm, tại đại càn thế giới bên trong, hắn đã thấy thiên nhân cũng không nhiều, thật sự nói, vẻn vẹn chỉ có 3 vị a. Đại càn thái tổ không thể nghi ngờ là thiên nhân, mà lại là thiên nhân đến đỉnh, dù là tại thiên nhân bên trong, cũng là vô địch chí cường giả. Thiên nhân bí cảnh bên trong, vị kia thượng giới tôn giả hạ xuống phân thân không thể nghi ngờ cũng là thiên nhân. Hơn nữa cảnh giới của hắn thậm chí còn tại thiên nhân phía trên. Nhạc Sơn phái trưởng môn, cầm trong tay Nhạc Sơn đao Trung Khâu đã từng cũng là nửa bước thiên nhân. Chỉ là bởi vì thế giới hạn chế mà thất bại, bất đắc dĩ chuyển thế lại đến. Một thế này bên trong, thế giới áp chế dần dần thả ra. Nếu là không có ngoài ý muốn, hắn nên sẽ thuận lợi tấn thăng, cho nên cũng coi là một cái. Ba người này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là tự thân thế. Thiên nhân sở dĩ được xưng là thiên nhân, cũng là bởi vì thiên nhân lĩnh ngộ thiên nhân ý, hội tụ thần ý là căn cứ, ngưng tụ ra độc thuộc về tự thân thế lực, tự thân liền tương đương với một mảnh bầu trời ý. Cùng thiên địa tương hợp, mới có thể được xưng là thiên nhân. Hết thảy võ học tăng lên, đến một bước này về sau, chỉ sợ đều muốn mất đi tác dụng. Thiên nhân ý nếu vô pháp lĩnh ngộ, chỉ sợ về sau mặc cho Trần Minh như thế nào tăng lên võ học, cuối cùng cũng chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Nguyên lực dị năng hạn chế, đến một bước này, cũng cuối cùng hiển hiện. Tại chỗ, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, sự thật chứng minh, trên đời này không có bất kỳ cái gì một kiện đồ vật là vạn năng. Mạnh như nguyên lực dị năng, cuối cùng cũng có được giới hạn một ngày. Bất quá đối với cái này, Trần Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không cảm thấy như thế nào. Cho tới bây giờ, kinh lịch rất nhiều, hắn cũng đã không phải lúc trước lúc kia. Lúc trước hắn vừa mới xuyên qua đại càn bên trong, thể xác tinh thần suy nhược, tinh thần phù phiếm, nguyên lực dị năng với hắn mà nói chính là duy nhất, bây giờ lại sớm đã khác biệt. Chí ít, kinh lịch rất nhiều về sau, hắn đã có một viên kiên định lòng cầu đạo, thiên nhân ý a. Tại chỗ, trong đầu các loại suy nghĩ lấp lóe, Trần Minh lẳng lặng đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn về phía bốn phía. Tại bốn phía thổ địa bên trên, thổ nhưỡng vừa bị lật qua, trên đất cỏ dại thanh thúy nhưng lại dần dần suy bại, viên hạt giống rơi xuống trên mặt đất, tĩnh mịch bên trong có mới sinh cơ khuếch tán, phong quang vừa vặn. Tại trong bình tĩnh, thời gian dần dần trôi qua, mấy tháng qua đi, toàn bộ thiên tinh thành bên trong một mảnh chúc mừng. Bốn phía một bọn người âm thanh huyên náo, khắp nơi đều tràn ngập vui sướng không khí. Sở dĩ như thế, nguyên nhân không phải mặt khác, là bởi vì tiền tuyến đại quân đã trở về. Thiên vực cùng thiên tinh chiến tranh bên trong, thiên tinh đại hoạch toàn thắng. Giờ phút này đại quân đã rút về, để cả tòa thiên tinh thành bên trong đều tràn ngập náo nhiệt tràng diện. Toàn bộ thánh địa như thế, thân là thánh địa thập tam chi mạch một trong tiệt nguyên nhất mạch cũng giống như thế. Thậm chí so với địa phương khác đến, tiệt nguyên nhất mạch tựa hồ còn muốn càng náo nhiệt chút. Bởi vì tại thánh địa đại hoạch toàn thắng giờ này khắc này, tiệt nguyên nhất mạch mạch chủ Diệp Phong rốt cục trở về. Nhìn ra được, đối với mặt khác chi mạch tới đầu, Diệp Phong tại tiệt nguyên nhất mạch trong mọi người 10 phần thân cận. Nghe nói hắn trở về tin tức, cơ hồ toàn bộ tiệt nguyên nhất mạch đều có động tác. Bắt đầu trắng trợn xử lý, chuẩn bị tiến đến nghênh đón mạch chủ. Dưới loại tình huống này, Trần Minh đi theo Ngô Uyển Nhi, bắt đầu ở trước Sơn Môn chờ. Mau tới, Sơn Môn trước đó, lôi kéo Trần Minh một khối. Ngô Uyển Nhi sắc mặt nhìn qua thập phần hưng phấn. Ở nơi đó chẳng những dậm chân, một bộ hết sức kích động bộ dáng. Sư tỷ, câu nói này ngươi hôm nay đã nói qua 3 lần. Đứng tại Ngô Uyển Nhi sau lưng, Trần Minh sắc mặt có chút bất đắc dĩ, mở miệng như thế nói ra, ngươi có công phu kia, không bằng trước thật tốt ngồi biết, tiết kiệm một chút khí lực. Tiểu Minh, ngươi làm sao cùng sư tỷ nói chuyện đâu? Ngô Uyển Nhi nghiêm sắc mặt, hai tay chống nạnh, sắc mặt nghiêm túc, xem ra hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn xem, ngươi đều không biết làm sao tôn kính sư tỷ. Nói xong lời này, nàng dương nanh múa vuốt, trực tiếp nhào tới, một đôi tay không được hướng Trần Minh gương mặt bên trên chào hỏi. Nàng cái gọi là giáo huấn, không phải cái khác, liền là đơn thuần bóp khuôn mặt. Đối với cái này, Trần Minh một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng trốn tránh, cùng Ngô Uyển Nhi chơi lên bịt mắt trốn tìm. Bọn hắn ở chung quanh dương nanh múa vuốt, mà ở chung quanh, những người khác tất cả đều cười lên, phát ra một trận thiện ý tiếng cười. Thẳng đến một hồi lâu về sau, ngoại giới một trận khua chiêng gõ trống thường thường, Ngô Uyển Nhi lúc này mới dừng lại. Lôi kéo Trần Minh sạch sẽ đứng vững. Rất nhanh, một trận thật lớn đội xe từ phía trước chậm rãi đi tới. Lấy mấy đầu cao lớn tinh thú mở đường. Một cỗ cao lớn, lộng lẫy xe ngựa hướng về phía trước chạy chậm rãi mà đến. Cuối cùng ở trước Sơn Môn chậm rãi dừng lại. Làm lộng lẫy xe ngựa ở trước mắt dừng lại. Một thân ảnh từ trên xe ngựa đi xuống. Kia là cái dáng người gầy gò, râu tóc trắng noãn thân ảnh, khoác trên người một thân thanh bào, một tấm già nua gương mặt bên trên tràn đầy bình tĩnh. Chính là tiệt nguyên nhất mạch thủ tôn, từ trên chiến trường trở về Diệp Phong. Sư tôn, tại nhìn thấy Diệp Phong về sau, đứng tại Trần Minh bên người, Ngô Uyển Nhi sắc mặt đại hỉ, vội vàng đi đến trước, ngài trở về. Đúng, trở về, nhìn qua trước mắt chạy tới Ngô Uyển Nhi, Diệp Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Tất cả mọi người tới, nghe nói sư tôn ngài từ tiền tuyến trở về tin tức. Tất cả mọi người gấp trở về thấy ngươi, Ngô Uyển Nhi vẻ mặt tươi cười, mở miệng như thế nói. Như vậy, Diệp Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, đi thôi. Đừng đều đứng bên ngoài, chúng ta đi vào nói đi. Theo tiếng nói vừa ra, hắn mang theo mọi người tại đây hướng vào phía trong đi đến. Sư đệ, làm sao? Đi tới đằng sau, nhìn qua rơi vào phía sau Trần Minh. Ngô Uyển Nhi có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Không, không có gì, đứng tại chỗ. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu, chúng ta đi thôi. Hắn đi theo Ngô Uyển Nhi đi thẳng về phía trước. Chỉ là giờ này khắc này, trong nội tâm lại tại âm thầm nhíu mày. Cảm giác ta bị sai a. Mới trong nháy mắt đó, xuyên thấu qua tự thân thần ý cùng linh giác, hắn rõ ràng cảm nhận được Tại Diệp Phong trên thân, có một loại nhỏ xíu không cân đối cảm giác. Loại cảm giác này rất nhạt, nhưng lại xác thực tồn tại, để Trần Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá tại hiện tại, ở trước mắt trường hợp này, hắn chú định vô pháp tìm tòi nghiên cứu ra cái gì. Chỉ có thể lẳng lặng đi theo Ngô Uyển Nhi sau lưng. Lẳng lặng đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một chỗ rộng rãi đại sảnh. Lần này chiến dịch, chúng ta đã lớn lấy được toàn thắng. Ở đại sảnh thượng thủ, Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó lẳng lặng giảng thuật lần này chiến dịch toàn bộ quá trình. Thiên vực đã lui binh, thề trong vòng trăm năm sẽ không lại phạm. Hơn nữa ít ngày nữa về sau, thiên vực võ vương trưởng tử sắp tới thiên tinh thành bên trong. Cho rằng hạt nhân, nói như vậy, sau đó trong vòng trăm năm, sư tôn đều không cần lại đến chiến trường. Nghe Diệp Phong như thế tay, Ngô Uyển Nhi lập tức thở phào, mở miệng như thế nói, cũng không thể nói như vậy. Diệp Phong cười lắc đầu, mở miệng nói, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, hai phương sở dĩ ngưng chiến, chỉ là bởi vì chiến trường gìn giữ cân đối. Cái gọi là hiệp nghị, một khi có chỗ cần, tùy tiện cũng có thể xé rách. Bất quá hai phương lực lượng hoàn toàn chính xác cân đối. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này trăm năm ở giữa, chiến cuộc nên là sẽ không mở ra. Vậy là tốt rồi a. Nghe thấy Diệp Phong nói như vậy, ở đây bên trong, có không ít người âm thầm buông lỏng một hơi. Thiên vực cùng thiên tinh đại chiến quá nhiều năm, ở đây bên trong, cơ hồ mỗi người phía sau, đều có thân nhân bằng hữu chết bởi trên chiến trường cố sự. Bây giờ chiến cuộc kết thúc, bọn hắn cũng coi là có thể cởi bỏ một hơi, bình tĩnh ngồi ở vị trí đầu, thấy mọi người tại đây phản ứng, Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, sau đó nhìn một cái trước mắt, Minh Nhi, Uyển Nhi. Các ngươi đi lên, lần này trên chiến trường, làm thầy cũng coi là tìm tới không ít đồ tốt, liền lấy mấy kiện tặng cho các ngươi. Tiếng nói vừa ra, lập tức, tại chỗ từng đôi ánh mắt xoát quét xuống dưới, trong đó đều mang mãnh liệt vẻ hâm mộ. Diệp Phong không phải người bình thường, thân là tiệt nguyên nhất mạch thủ tôn, kiến thức rộng lớn, ngày bình thường thấy qua đồ tốt nhiều vô số kể. Có thể bị hắn xưng là đồ tốt đồ vật, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Bất quá Trần Minh cùng Ngô Uyển Nhi dù sao cũng là đệ tử. Có những vật này mặc dù khiến người ghen tị, nhưng cũng mười phần bình thường. Dù sao thân là thủ tôn chi đồ, vốn là tiệt nguyên nhất mạch bên trong trừ thủ tôn bên ngoài tôn quý nhất tồn tại. Đa tạ sư tôn, Diệp Phong tiếng nói vừa ra, Trần Minh còn không có nói cái gì, Ngô Uyển Nhi trên mặt ngược lại là lộ ra dáng tươi cười. Vội vàng lôi kéo Trần Minh đi tới Diệp Phong trước mặt. Nhìn qua bọn hắn, Diệp Phong bình tĩnh cười cười. Sau đó theo tùy thân túi bách bảo bên trong móc ra mấy kiện đồ vật. Uyển Nhi, cái này ngọc bội là vì sư tại một chỗ bí cảnh bên trong tìm tới. Bên trong khắc lục một môn đặc biệt tinh thuật, trường kỳ đeo, có thể tăng trưởng tu hành, sửa gân cốt, ngươi cầm đi. Hắn đem một viên màu trắng ngọc bội xuất ra, giao cho Ngô Uyển Nhi, sau đó mới nhìn rõ Trần Minh, cười từ trong ngực móc ra một thanh trường kiếm. Minh Nhi, ta thấy ngươi một mực không có một kiện tiện tay binh khí. Thanh trường kiếm này là ta tại thiên vực một vị tôn giả trên thân tịch thu được. Toàn thân thần thiết chế tạo, mười phần sắc bén, tại chỗ, nhìn qua Trần Minh, hắn cười cười, sau đó mở miệng nói, thanh thần kiếm này, liền đưa ngươi làm lính lưỡi đao. Ở trước mắt, Diệp Phong trường kiếm trong tay hiện lên kim sắc, phía trên có một đạo lại một đạo tỉ mỉ hoa văn. Giờ phút này bị Diệp Phong cầm, thân kiếm còn tại có chút tỏa sáng, nhìn qua thần dị phi thường, bốn phía, nhìn qua thanh trường kiếm này, trên mặt mọi người tràn ngập ghen tị. Nhưng ở một bên, nhìn qua thanh trường kiếm này, Trần Minh sắc mặt lại là một mảnh yên tĩnh, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói: "Sư tôn, ta không sử dụng kiếm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."